Khi nước có sự, thì Hoàng Nam phụ trách giữ đất, còn Thiên Tử Binh thì Lưu Động đánh giặc. Khi đạo cô Thụy Hương về ẩn trong Hoàng Cung, bà ta muốn phá nát hệ thống phòng thủ Đại Việt, nên ép nhà vua ban chỉ giải tán Thiên Tử Binh, Ngu Binh, Kỵ Binh, Hoàng Nam. Trong mỗi xã chỉ chọn 2 người làm tuần đinh để sai khiến mà thôi. Bây giờ các khả hãn về địa phương ngoài việc chính là quy tụ thiếu niên nghèo khổ lại nuôi dạy, tổ chức thành đội ngũ. Ta cũng nên thu dụng các thiếu niên trong các xã rồi tổ chức đội ngũ huấn luyện họ luôn, nghĩa là họ sẽ giúp hương đảng giữ an ninh. Nhưng họ là người của ta, ta có thể điều động họ sang các xã khác, thủ độ lại chắp tay. Đa tạ nguyên sư. Điều thứ ba, ta tạm tổ chức các đoàn, đội như sau, 10 người là một thập, 100 người là một bát, không nên và không thể tổ chức thành 1000 người thành đơn vị. Như vậy lớn quá, bọn mặt dơi, tai chuột sẽ bàn ra, nói vào, không lợi. Trong thời gian ở đây, ta sẽ giúp em làm những việc này. Bọn khả hãn lên đường được hơn tháng, thì chúng báo cáo về rằng mỗi đứa tổ chức được 10 đoàn thiếu niên thôn giả, 10 đoàn thiếu niên nghèo khổ. Hương đảng đều vui lòng, vì không còn nạn thiếu niên lêu lỏng phá phách. Ngược lại, họ có đội thiếu niên có học, giỏi võ, giúp tuần đinh canh phòng làng xã. Cứ như vậy, tới tháng 7, thì mỗi khả hãn đã có hơn 100 đội thiếu niên dưới tay. Bang lĩnh Nam trở thành một bang lớn. Thế mà triều đình không ai biết gì. Trong thời gian ấy, thì bà Trần Lý với các con ở trên con thuyền tại bến sông. Hàng ngày bà hoặc Tự Thừa, Tự Khánh đến Tây Hồ Thủy Xá dạy võ cho thủ độ. Mỹ Vân cùng huấn luyện bọn tiểu hãn từ các nơi gửi về. Thủ độ nhận thấy, ngay từ hôm đầu gặp nhau, Mỹ Vân với Tự Khánh luôn quấn quýt bên nhau. Mỗi lời nói của Tự Khánh đối với Mỹ Vân đều ngọt ngào. Nó biết những gì sắp xảy ra giữa hai người. Nó luôn tìm dịp cho hai người đi chung với nhau bằng cách sai Mỹ Vân đi kiểm tra, hướng dẫn, dạy võ các khả hãn tại các trấn, các huyện. Vì vậy, triết rồi các khả hãn coi Tự Khánh như một đại hãn thứ nhì. Một hôm Tự Thừa bảo thủ độ. Cứ như bác Phòng Phòng nói, em luyện được cả nội công Âm Nhu của Mê Linh lẫn nội công Dương Cương của phái Đông A, cho nên hiện công lực em cao vô cùng. Nhưng em không biết vận dụng, thành ra giống một người ngồi bên kho thóc mà không biết xay thành gạo, đành chết đói. Chính vì thế, nên hôm em đấu một chưởng với Đinh Hồng, mà chỉ ngang nhau. Giá như em biết vận khi phát lực, thì chỉ một chiêu y đã tán mạng rồi. Vậy bây giờ anh giảng cho em về thập nhị kinh mạch, cung kỳ kinh bát mạch, sau đó lại dạy em dẫn khí theo vòng tiểu chu thiên, đại chu thiên thì công lực anh cũng thua em xa, Tự Thừa chỉ một cây xoan to bằng bắp chân. Em vận khí rồi phát chưởng đánh vào cây xoan kia xem nào. Thủ độ hít hơi, vận khí phát chiêu phong ba hợp bích hướng cây xoan. Bên một tiếng cây xoan rung động, nghiêng ngã. Đấy, em không biết phát lực, thành ra cây xoan chỉ rung động mà thôi. Nếu như em biết phát lực, thì cây xoan kia gãy ngay. Bây giờ anh dạy em hệ thống kinh mạch trước. Tự Thừa lấy ra 3 trục vải trên vẽ đồ hình kinh mạch, rồi giảng. Trong cơ thể con người gồm ngũ tạng là tâm, can, tỳ, phế, thận, ngoài ra còn tâm bào. Lục phủ là vị, đẫm, đại trường, tiểu trường, tam tiêu, bàng quang. Cộng chung là 12 cơ phận. Mỗi cơ phận có một đường kinh thông với cơ thể, thịt, xương, đem khí của tạng phụ nuôi thân thể. Vì vậy trong cơ thể có 12 đường kinh, chia ra 6 kinh tay, 6 kinh chân. 6 kinh tay cũng như 6 kinh chân đều chia làm 3 kinh âm, 3 kinh dương. Ngoài ra còn kỳ kinh bát mạch là đốc mạch, nhâm mạch, âm kiêu, âm duy, dương kiêu, dương duy, xung mạch, đới mạch. Rồi chàng dạy thủ độ vận khí theo kinh mạch, bắt đầu bằng thủ thái âm phế kinh, sang thủ dương minh đại trường kinh, túc dương minh vị kinh, cuối cùng là túc khuyết âm can kinh. Vốn thông minh, Tự Thừa chỉ giảng một lần, thủ độ đã thuộc ngay. Chỉ không đầy một ngày thủ độ đã có thể vận khí khắp thập nhị chính kinh và kỳ kinh bát mạch. Bấy giờ Tự Thừa mới dạy nó phát lực. Thủ độ thấy lực mình tuôn ra mãnh liệt vô cùng. Tự Thừa chỉ cây xoan. Em thử phát chiêu phong ba hợp bích xem nào. Thủ độ xà cản vận khí rồi phát chiêu. Âm một tiếng, cây xoan bị gãy làm hai, từ từ đổ uống. Nó kinh ngạc, há miệng ra không nói lên lời. Từ thừa chỉ gốc xoan. Em quan sát chỗ gãy xem có gì lạ không. Nó chạy lại nhìn, chỗ chưởng đánh vào cát bằng phẳng như búa chém. Còn những thớ gỗ bên trong cong queo như vỏ bào. Nó ngơ ngác không hiểu. Từ thừa giải thích. Các gốc xoan như búa chặt là do nội lực dương cương. Còn làm cho các thớ gỗ cong queo là âm kình. Anh chỉ luyện thành nội công dương cương. Nếu anh phát lực, thì chỉ cắt đứt gốc xoan thôi. Chứ không làm cho các thớ gỗ nát ra như vậy. Em thử nghĩ xem, nếu chưởng vừa rồi đánh trúng một người, thì tạng phủ sẽ nát ra mà chết. Từ hôm đó, bà Trần Lý, Tự Thừa dùng hết tâm huyết luyện võ cho thủ độ. Nhờ có nội lực cao, nên bất cứ quyền, chưởng gì, nó chỉ luyện qua là thành công ngay. Cuối cùng bà nói, con đã học trộm được bộ chưởng trấn môn của phái Hoa Sơn. Bộ này nguyên xuất từ bộ Vô Trung Kinh, đặt trên căn bản biến hóa dịch lý, cực kỳ ảo diệu, mang tên Hoa Sơn Thần Chưởng. Có thể nói, trong võ công Đại Việt, chỉ có Long Biên Kiếm Pháp, Phục Ngưu Thần Chưởng, Mục Ngưu Thiền Chưởng và Đông A Chưởng Pháp là có thể so sánh. Hiện công chúa tiên tử Thụy Hương muốn dùng võ công Hoa Sơn, cùng võ công mà thị học được của Đông A, rồi khai sáng một môn phái mới. Cho nên thị truyền võ công trấn môn Hoa Sơn cho bọn Lĩnh Nam Ngũ Hổ Tướng, cho bọn Gia Thụy Ngũ Anh. Đạo cô tham vọng quá lớn. Ý định của thị đã lộ rõ là muốn làm suy yếu các môn phái Đại Việt. Một mặt thị bắt nhà vua ban chỉ cấm các môn phái thu đệ tử. Một mặt thị ta cho Lĩnh Nam Ngũ Hổ mở trường dạy võ. Như thế trong các kỳ thi này, chỉ có đệ tử của thị trúng tuyển, được bổ làm quan, thì dân chúng sẽ bỏ hết các môn phái mà theo học các trường của thị. Song thân của chồng ta biết thế. Người nghiên cứu ra một pho võ công, chỉ với mục đích khắc chế pho võ công trấn môn của Hoa Sơn. Bộ chưởng này có tên Lôi Giáng Hoa Nhạc. Hôm nay ta dạy con, để khi nào con gặp đối thủ sử dụng võ công ấy, đem ra đối phó, thì chỉ một hai chiêu là khiến đối thủ mất căn bản ngay. Bà gọi Kim Dung. Bây giờ con dùng Hoa Sơn Thần Chưởng, Kim Dung dùng Lôi Giáng Hoa Nhạc đấu với nhau xem, con sẽ thấy rõ. Hai người đứng đối diện, Tự Thừa hô. Xuất chiêu. Kim Dung chắp hai tay vào nhau, đẩy về trước. Đó là chiêu mở đầu của các đệ tử Đông A, để tỏ lễ phép với đối thủ. Thủ độ đã biết chiêu này. Nó cũng nghiêng mình ra chiêu Ngũ Sơn Nhập Mộ của Hoa Sơn, để đáp lễ. Hai chiêu vừa dứt, thì thủ độ xuất chiêu Sơn Cao Hạc Minh, chân từ quẻ Càn Phương Hỏa Địa Tấn bước sang quẻ Cấn Phương Phong Sơn Tiệm, tay trái xỉa về trước, tay phải vòng từ sau lên. Kim Dung bước xéo lùi lại, ra chiêu Lôi Hỏa Thạch Sa, tay trái xỉa vào nách phải thủ độ, tay trái giáng từ trên xuống. Kinh lực của thủ độ bị tuyệt, chân loạn choạng suýt ngã. Kinh hoảng, thủ độ lại xuất chiêu Nam Nhạc Trấn Thiên, chân từ quẻ Cấn Phương Sơn Trạch tồn bước sang cung đài, Phương Thủy Sơn Kiển. Kim Dung lại ra chiêu Ngũ Sơn Đảo Địa. Kinh lực thủ độ bị mất, người bật tung về sau. Cứ như vậy, hai người đấu với nhau đủ 36 chiêu, thủ đội đều bị đánh bại. Ngừng tay. Tự Thừa giảng cho thủ độ. Em thấy không, cứ mỗi chiêu em đánh ra, đều bị mất căn bản. Đây là giữa em với Kim Dung luyện tập với nhau. Giả như đấu thực, thì chỉ một chiêu, em mất căn bản, Kim Dung đánh liền hai chiêu, thì liệu tính mệnh em có còn không? Thế rồi bà tự hấp dạng yếu quyết vận khí, biến hóa, phát chiêu, cùng phương vị di chuyển, sau đó mới dạy các chiêu thức. Trong hai ngày, thì thủ độ đã thành thuộc. Bà Trần Lý ra lệnh cho Tự Khánh sử dụng Hoa Sơn Thần Chưởng, còn thủ độ sử dụng Lôi Giáng Hoa Nhạc, lạ lùng thay. Từ công lực, cho đến võ công, Tự Khánh bỏ xa thủ độ, thế mà cứ mỗi chiêu nó đánh ra y như là Tự Khánh luống cuống. Học xong Lôi Giáng Hoa Nhạc, thủ độ nghĩ thầm. Trước đây ông cố mình là Tự Kinh đã chế ra bộ Thiên La Thập Bát Thức khắc chế hầu hết nguyên tắc căn bản của võ công Trung Nguyên. Bây giờ ông nội mình nhân thấy bộ hoa sơn thần chưởng kỳ diệu, mà sáng chế ra bộ lôi giang hoa nhạc để khắc chế. Dòng họ mình thực siêu việt. Đã vậy, trong kỳ thi võ này, đứng giữa đài mình phải nói rõ thân thế ra trước thiên hạ, để vinh danh tổ tiên. Trước khi từ biệt về thiên trường, bà Trần Lý dặn thủ độ. Bây giờ con đã lớn, võ công cao, lại là đại hãn, là ban trưởng một ban lớn nhất Đại Việt. Con đã giúp cho hàng chục vạn người nghèo có nhà ở, có cơm ăn. Các khả hãn của con đã tổ chức được hàng mấy trăm đoàn thiếu niên bảo vệ hương thôn, có khả năng chiến đấu hơn cả thiên tử binh. Dân Trương Nghi nhớ ơn, nhân tâm quy phục. Dù con bảo họ nhảy vào lửa, vào nước họ cũng làm. Uy tín con rất lớn. Mỗi hành động con phải đang đo sao cho đúng với đạo lý người quân tử. Ta để Thừa, Khánh, Dung, Vân ở lại giúp con. Con đã cho cửu hào ghi danh ứng tuyển trong kỳ thi võ này, rồi phải không? Vân con cho mỗi đua ứng thí ở một trấn, một huyện khác nhau. Trong kỳ sơ tuyển địa phương, chúng đều trúng cách cả. Hôm trước, về thi phúc tuyển ở binh bộ, chúng cũng đậu hết. Ngày rằm này, chúng đều vào đình thí. Dường như con bị bắt buộc dự thi, thì phải. Vâng, vì con thuộc ngoại thích, nên không phải qua cuộc sơ tuyển. Ý con không muốn thi, nhưng vì con họ Đàm, thuộc ngoại thích, cho nên Nam Thiên Tiên Tử bắt con phải dự. Con được biết, Hoàng hậu tưởng bản lĩnh con thấp kém. Vì phạm bệnh di tâu rằng con chỉ tập có mấy tháng rồi bỏ. Bà muốn mượn kỳ thi võ này, để dùng bọn gia thụy Ngũ Anh giết con trên đài, mà không ai bàn tán gì được ra. Bây giờ nếu con dự thi, thì người bị giết không phải là con, mà là chúng nó. Con ạ, ta biết con thù hận triều Lý. Con muốn lật đổ triều Lý, lập một triều khác lên thay. Nhưng con ơi, con làm như vậy, e trong nước sẽ xảy ra một thời kỳ rối ren, loạn lạc, dân chúng khổ lắm. Ta nghĩ sao bằng con dự thi, chiếm chức trạng nguyên, rồi làm quan võ trong triều. Ngoài trấn, thì bọn cửu hào cầm quân, khắp các phủ huyện, bọn khả hãn, bọn tiểu hãn nắm lực lượng thanh thiếu niên. Bấy giờ con sẽ dùng các sức mạnh đó ép triều đình cải tổ, sao cho dân giàu, nước mạnh, có phải hơn không? Thủ độ tỉnh ngộ. Con xin nghe lời dạy của bác, thể lệ dự thi ra sao? Đầu tiên sĩ tử ghi tên ở các cả các trấn, các huyện, họ phải qua một cuộc thi văn, đấu võ, để lọc bớt đi những người vô tài. Những người này được đưa về Thăng Long, binh bộ lại thi tuyển một lần nữa. Lấy 72 người, 72 người này sẽ vào đình thí. Đấy là thành phần dân giả. Còn phàm con cháu các quan, văn từ chức thị lang, võ từ cấp đô thống, hoặc thuộc ngoại thích, họ phía các bà vợ vua, hoàng tộc, thì ghi danh ở quan tổng trấn Thăng Long. Quan tổng trấn cho tuyển lấy 72 người, rồi được vào đình thí ngay. Các môn thi ra sao? Trước hết là thi lực. Mỗi thí sinh phải dùng hai tay cử một khúc gỗ 200 cân, 100 kg, đi một vòng sân. Ai không làm được như vậy, thì bị đánh trượt. Thứ nhì là ngồi trên mình ngựa vừa phi vừa bắn tên. Ai bắn trúng từ đến 10 mũi, thì trúng cách. Cuối cùng các sĩ tử đấu võ với nhau. Võ đài đình thí ở đâu? Đặt tại giữa sân viện giảng võ. Tổ chức cũng khá gọi là chu đáo đấy. Vậy đình thì sẽ diễn ra như thế nào? Chia 72 người thành 36 cặp, các thí sinh đấu với nhau, lọc lấy 18 người cho đỗ tiến sĩ. 3 người đỗ đầu là trạng nguyên, bản nhãn, thám hoa. Đấy là các sĩ tử dân giả. Còn các sĩ tử quyền quý thì 18 tiến sĩ, lại chia làm 3 toán, tuyển lấy 3 người. Cuối cùng 3 người này đấu với nhau để phân biệt trạng nguyên, bản nhãn, thám hoa. Như thế có hai loại tiến sĩ, trạng nguyên, bản nhãn, thám hoa cũng có hai loại, một loại thuộc giới quyền quý và một loại thuộc giới dân giả. Vâng, Kim Dung cười. Này đại hãn, tại sao đại hãn cố đoạt lấy ngôi trạng nguyên cho thiên hạ nể vì? Huynh không thích, nhưng người ta bắt huynh phải ứng thi, dường như với mục đích mượn võ đài giết huynh mà không ai dị nghị được. Này nghe bác dạy. Huynh quyết đoạt chức trạng nguyên, rồi sẽ cầm quân. Bà Trần Lý Ân cần dặn thủ độ. ta biết từ trước đến giờ, vì con cần giấu thân phận, nên dường như con không dám dùng tên họ thật, con lại cũng chuyên sử dụng võ công Hoa Sơn. Bây giờ thân phận con không nhỏ nữa, con cứ đường đường chính chính, nói với anh hùng thiên hạ tên họ của mình, rồi sử dụng võ công Đông A. Đó là lối hành xử quang minh lỗi lạc. Sau ngày tuyển võ rằm tháng 8, dù con có trúng tuyển hay không, cũng không cần thiết. Con phải về thiên trường thuật cho chúng ta nghe tất cả những gì liên quan đến công chúa Đoan Nghi và con của người. Vâng. Tự Khánh, Mỹ Vân hiện đang đi các trấn cố vấn, dạy võ, kiểm tra công việc làm của các khả hãn chưa về. Bây giờ ta dẫn Tự Thừa đi Đông Triều mấy ngày. Vậy ở nhà con với Kim Dung, Mỹ Vân cứ thay nhau luyện võ cho bọn khả hãn. Vì sắp tới ngày tuyển võ rồi, chiều hôm ấy, khả hãn Nhất Anh, phụ trách vùng Thăng Long, đến báo cho thủ độ một tin quan trọng. Đại hãn, chúng ta có thể xử tử tên Đàm, thì phụng được rồi. Sứ đoàn tống lên đường đi chiêm. Thái úy Đàm thì phụng sai toàn bộ gia tướng, đội thân binh theo hộ tống. Trong dinh chỉ còn khoảng 10 võ sĩ canh phòng mà thôi. Hôm nay nhà y có dỗ. Thủ độ nhảy phát lên. Mạng tên này cùng rồi. Đêm nay là đêm chúng ta trả mối thù đau đớn đứt ruột ra từ mấy năm nay. Nó cùng Mỹ Vân, Kim Dung mở tấm bản đồ dinh thái úy ra nghiên cứu từng chi tiết. Mỹ Vân đề nghị. Trưa mai nhà thì phụng có dỗ. Sau khi dỗ, tất gia nhân mệt mỏi, lăn ra ngủ, thì chúng ta đột Nepat vào mới dễ. Đại ca định giết hết bọn chúng, hay chỉ giết mình tên Đàm, thì phụng. Ta không giết hồ đồ như vậy, trước hết ta tra khảo y, vợ con y đã. Sau đó ta làm một bài cáo tri tố hết tội lỗi y, rồi hẹn trong vòng 3 tháng, triều đình không trị tội y, ta mới ra tay. Chiều hôm ấy, Kim Dung, thủ độ lại ngao du trên hồ Tây. Sau thời gian gần nhau, hai trẻ đã yêu nhau mặn nồng, nhưng cả hai vẫn giữ được trong sạch. Kim Dung hỏi thủ độ. Đại ca, từ khi gặp mẹ em, dường như đại ca có điều gì lo lắng, mà đại ca giấu kín. Hôm nay, chỉ có hai đứa chúng ta, đại ca có thể cho em biết được không? Thủ độ thở dài. Anh sợ một ngày kia, chúng mình sẽ phải xa nhau. Bố mẹ em là những đại tôn sư võ học, tính tình phóng khoáng. Em tin rằng chúng ta sẽ được toại nguyện. Tuy nghe Kim Dung nói vậy, nhưng thủ độ cũng không khuây được. Vì cái bức tường hai người là con chú, con bác ruột, Kim Dung cam kết. Dù bất cứ hoàn cảnh nào, nhất định chúng ta cũng không bỏ nhau. Giả như bố mẹ có bắt em lấy chồng, thì tuy ở với chồng, nhưng em vẫn dành hết cho anh. Thế rồi hai người thả neo trên hồ, chuyện trò. Phàm chuyện trai gái mới yêu nhau, thì chẳng chuyện gì ra chuyện gì cả. Nhưng không bao giờ hết, hai trẻ ôm nhau qua đêm. Trời sáng, Kim Dung chèo thuyền về Tây Hồ Thủy Xá, vừa bước lên bờ, đã thấy khả hãn Thăng Long là Nhất Anh, khả hãn Gia Lâm là Nhất Hào đang ngồi chờ. Trên gương mặt hai người hiện ra nét nghiêm trọng, thủ độ hỏi. Cái gì đã xảy ra? Nhất Anh thưa, đêm qua, con quỷ ba đầu hiện lên trong dinh thái úy Đàm, thì phụng, thủ độ, Kim Dung cùng bá hốc mồm ra. Quỷ ba đầu. Vâng, con quỷ này đã làm gì? Nhất Hào đáp. Nó giết sạch trâu, bò, lừa, ngựa, gà, vịt chó, mèo. Còn gia nhân, gia tướng thì không biết nó giết bằng cách gì. Cơ thể nạn nhân không có vết thương, người chết lạnh như băng. Ái chà. Thủ độ than. Như vậy sát nhân dùng huyền âm nội lực rồi, còn tên Đàm thì phụng. Đàm với 7 bà vợ, 3 con trai, 9 con dâu, 12 đứa cháu đều bị khoét hai mắt, chọc thủng hai tai, cắt lưỡi, cắt gân chân tay. Con quỷ hành sự xong, còn băng bó cho nạn nhân khỏi chết. Sau đó con quỷ còn đi dán 12 tờ cáo tri khắp Thăng Long. Tờ cáo tri nói gì? Nhất Anh chìa ra tờ giấy. Em có mang về được một tờ, Kim Dung cầm lấy đọc. Tam đầu quỷ Long Thành. Cáo tri với nhân sĩ, võ lâm, tên Đàm thì phụng, xuất thân là một đô thống, tài không, đức không, nhờ con gái tiến cung, mà được lên hàng tướng quân, được phong chức tước, rồi dần dần leo lên tới chức phụ quốc thái úy. Than ôi, từ ngày Đức Thần tông băng, Đại Việt ta phải chịu liên tiếp cái nạn gà mái gáy. Mỗi khi một bà thái hậu lên cầm quyền, thì lại có nạn giết hại tôn thất. Triều Lý lập lên đã trên 200 năm, chỉ vì cái nạn ngoại thích tàn sát, mà nay số đinh không quá vài trăm. Hỏi trong lịch sử cổ Kim Hoa, Việt, có triều đại nào mà hoàng thân, quốc thích bị giết nhiều như vậy không? Hơn 10 năm nay, trong cung thì Đàm Hậu lộng quyền, bên ngoài thì Đàm Dĩ Mông, Dàm Thi Phụng cùng phe đang chuyên quyền. Nhà vua sớm nhận thấy cái nguy họ Đàm, nên đã sai sứ sang Mông Cổ thỉnh phò mã thái úy Trần Thủ Huy cùng công chúa Đoan Nghi về để chỉnh đốn lại kỷ cương, lập lại thịnh thời của cá vị tiên đế. Công chúa với con trai vừa về đến Đại Việt, thì tên Đàm, Thi Phụng, Đàm Dĩ Mông sai gia nhân phục kích, dùng loạn tên bắn chết. Đứa con trai còn thơ bị kinh hoàng quá hóa điên, phải lưu lạc đầu đường xó chợ. Mới đây, họ Đàm Dị Tâm sai sứ sang đút lót với các đại thần tống, tâu rằng nhà vua bị điên, không thể cầm quyền. Dòng họ Lý không còn ai, xin phong cho Thi Phụng làm An Nam quốc vương. Vì vậy, nay ta giết cả nhà tên Đàm, Thi Phụng, treo án tên Đàm Dĩ Mông. Nếu y còn manh tâm cướp ngôi, thì sẽ giết cả nhà, kể cả chó mèo trâu bò gà vịt. Nay cáo tri, Long Thành Tam Đầu Quỷ. Nghe đọc xong, Thủ Độ thẫn thờ người ra, nó nghĩ thầm. Không biết ai đã giả danh ta làm việc này hà, ai mà biết bí ẩn của vụ án sát hại mẹ ta, ta chưa kịp ra tay, y đã ra tay trước. Kim Dung cầm tờ giấy, tai nàng rung lên bần bật, Thủ Độ kinh hãi hỏi. Dung, có gì lạ không? Không những lạ, mà còn trời rung, đất chuyển nữa, loạn to đến nơi rồi. Anh không hiểu. Kim Dung giảng giải. Anh không hiểu là phải. Công chúa Đoan Nghi cùng người con mất tích, gia đình em điều tra mãi không ra manh mối. Bây giờ không biết ai giả làm con quỷ ba đầu giết cả nhà thái úy Đàm, Thi Phụng, rồi cáo tri rằng họ Đàm đã ám toán công chúa. Có hai vấn đề được đặt ra là một thế lực nào đó, chơi xấu. Họ muốn hạ thế lực họ Đàm, họ giả quỷ ba đầu, giết Thi Phụng. Họ tố tụi Đàm hại công chúa, gây cho phái Đông A bị chạm tự ái, sẽ ra tay tru diệt họ Đàm. Ngược lại triều đình cũng nghi con quỷ ba đầu là người phái Đông A, giết Thi Phụng. Toàn gia một quốc trưởng lĩnh phụ quốc thái úy bị giết, nhất định triều đình sẽ phải đem quân về thiên trường, làm cỏ phái Đông A. Hoặc giả, những điều cáo tri đúng sự thật, thì đây là một loại ân sơn song hiệp, đã giả danh đại ca. Kim Dung ngừng lại suy nghĩ, rồi tiếp. Anh nói với mẹ rằng, anh biết vụ này rất tường tận. Vậy, lời cáo tri của kẻ giả quỷ ba đầu đúng hay sai? Đúng hoàn toàn, nhưng không hẳn bọn Đàm, Thi Phụng, Đàm Dĩ Mông, chủ động, mà chúng tuân theo mật chỉ của Tống. Kim Dung nhảy phát lên. Vậy thì kẻ giả quỷ ba đầu không có ý gắp lửa bỏ bàn tay. Dĩ nhiên họ không phải là người xấu. Họ là đại gia hành hiệp, anh phải điều tra xem ai giả danh anh. Kim Dung, liệu việc này có do anh thừa, anh Khánh làm không? Mẹ cũng như hai anh ấy còn chưa biết công chúa Đoan Nghi ở đâu, lại càng không biết người bị giết, thì sao có thể là hai anh ấy ra tay? Và hai anh ấy cực kỳ thống hận Triều Lý, hai anh ấy muốn dung dưỡng tên Đàm, Thi Phụng cho dân chúng phẫn uất để Triều Lý mau sụp đổ. Đời nào hai anh ấy giết tên Thi Phụng nhỉ? Vụ án Đàm Thi Phụng làm chấn động toàn quốc, phe đảng họ Đàm kinh hồn tán đẫm. Nhà vua nhân đó phong Kiến Khang Vương Long Ích làm thái úy phụ quốc thay thế Thi Phụng.